Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 281 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 281 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 281. Thế công của các cận vệ trùng tộc rõ ràng cuồng bạo hơn rất nhiều. Bốn phương tam hướng chen chúc tới bên này, nhưng đều bị rất nhiều tầng chính thi triển thủ đoạn ngăn cản ở bên ngoài, chém giết từng con một. Mỗi khi một cận vệ trùng tộc chết đi, sẽ có một cận vệ mới được ấp ra, nhanh chóng tăng tốc gia nhập vào trong danh sách chiến đấu. Thế công liên miên không dứt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã có nhiều người bị thương. Thế cục bỗng trở nên có chút không quá tốt. Vốn dĩ, những thần chính này đều tự mình chiến đấu, nhưng cơ động linh hoạt, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Cho nên, ứng đối với số lượng cận vệ trùng tộc không đồng nhất cũng không quá khó khăn. Áp lực mà bọn họ phải chịu đều đến từ công kích thần hồn của trùng mẫu. Nhưng tình huống trước mắt thì khác, nếu Lục Diệp muốn thi triển thủ đoạn khiến cho trùng mẫu phải kiêng kỵ kia, bọn hắn sẽ phải bảo vệ Lục Diệp, chẳng khác gì là từ cơ động chiến thành trận địa chiến. Nhưng mà đám cận vệ trùng tộc lại đều hung hãn không sợ chết, điều này khiến cho đám tần chính cảm nhận được áp lực. Cũng may, mỗi người đều là tu sĩ lão luyện, lập tức có thể hình thành phối hợp chu đáo chặt chẽ. Nhưng trạng thái như vậy rõ ràng không thể kéo dài. Lục Diệp nhạy bén phát giác điểm này, vội vàng lấy ra một vật từ trong không gian trữ vật, đưa tay chấn động, lập tức vỡ nát ra. Một mảng sương mù lớn tràn ra theo sự khởi động của linh lực, bao phủ lấy đám tầng chính bên cạnh. Có người hít sâu một hơi, tinh thần lập tức phấn chấn. Bởi vì nhiều lần bị trùng mẫu xung kích thần hồn nên đều mỏi mệt, trên mặt tỏa sáng. Tẩy hồn thủy. Đều là kẻ biết hàng, lập tức có người ý thức được sương mù bị hút vào trong phổi là gì. Đây rõ ràng là tẩy hồn thủy biến thành. Hảo tiểu tử, bảo bối bậc này cũng không tiếc mà lấy ra. Hôm nay, dù lão tử liều cái mạng già này, cũng bảo vệ ngươi không chết. Long Bách hét to, thế công bỗng trở nên hung mãnh. Chẳng riêng hắn, thủ đoạn của đám tần chính khác cũng càng thêm lăng lệ. Thần hồn mỏi mệt cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với việc thi triển thực lực. Tẩy hồn thủy hóa thành sương mù bổ sung chắc chắn là điểm tốt. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Một bình tẩy hồn thủy vừa rồi mà Lục Diệp lấy ra ít nhất cũng có mấy chục giọt. Đây chính là bảo vật có giá trị liên thành. Lục Diệp nói dùng thì dùng, không có chút đau lòng hay do dự nào. Chỉ một chiêu này đã khiến cho rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh có hảo cảm với Lục Diệp, càng thêm ra sức bảo vệ an nguy của hắn. Mà có rất nhiều tầng chính bảo vệ xung quanh, Lục Diệp cẩn thận giữ vững tâm thần, toàn lực thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ. Rất nhiều sợi rễ đâm vào trong bức tường thịt, điên cuồng cắn nuốt sinh cơ khổng lồ bên trong bức tường thịt. Trùng mẫu càng thêm nóng nảy, hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp. Mấy lần nó muốn liều chết tới, nhưng đều bị hơn 10 tầng chính bên kia liên thủ ngăn cản. Trong miệng không ngừng kêu gào, liên tiếp thi triển ra thần hồn công kích. Nhưng cho dù là nó cũng không thể bảo trì trùng kích thần hồn như vậy trong thời gian dài. Sau nhiều lần không có kết quả, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Cán cân thắng lợi dường như là nghiêng về phía tu sĩ nhân tộc. nhưng mà tất cả mọi người đều biết, chân chính liều mạng tranh đấu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bây giờ, có thể xác định là thủ đoạn của Lục Diệp đã khiến cho trùng mẫu cảm nhận được uy hiếp. Tuy rằng đến tận bây giờ, vẫn chưa có người nào hiểu rõ rốt cuộc Lục Diệp đã vận dụng thủ đoạn huyền diệu gì, nhưng dường như hắn chỉ đứng ở một nơi. Đều có thể luôn giữ cục diện như vậy, nhân tộc tất thắng. Nhưng mấu chốt là nhân tộc có thể kiên trì trong bao lâu? Thần hồn tiêu hao đã được bổ sung bởi hành động vừa rồi của Lục Diệp, nhưng mà linh lực và thể lực tiêu hao lại không có cách nào dễ dàng bù đắp. Đại chiến kịch liệt như vậy, cho dù là đám tầng chính muốn tiết kiệm lực lượng cũng không làm được. Bởi vì mỗi giờ mỗi phút, bọn hắn đều phải đối mặt với số lượng lớn cận vệ trùng tộc liều chết bất chấp hậu quả. Chiến đấu nhàn hạ, các tu sĩ cũng đang nhanh chóng nuốt linh đan bổ sung, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc khi trước. Nếu như Lục Diệp không có cách nào rút sạch nội tình của trùng mẫu trước khi trận tuyến của bọn hắn bị cận vệ trùng tộc đột phá, vậy thì thứ chờ đợi mọi người chính là vận mệnh cực kỳ bi thảm. Lục Diệp cũng nhạy bén nhận ra điểm này, phải nghĩ cách, ít nhất cũng có thời cơ để đám tầng chín thở dốc. Đúng lúc này, Long Bách bỗng nhíu mày, quay đầu nhìn về Lục Diệp. Tiểu tử à, cẩn thận chút, làm sao ngươi lại có bộ dáng muốn nổ tung, tuyệt đối đừng có miễn cưỡng. Không gì khác, giờ phút này một thân sinh cơ của Lục Diệp đã dao động không ngừng, trở nên cực kỳ bành trướng bất ổn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên phú thụ thôn phệ hấp thu quá nhiều sinh cơ của trùng mẫu. Mặc dù đã được thiên phú thụ đốt cháy, luyện hóa thành nội tình của bản thân Lục Diệp, nhưng tương ứng với đó, nó cũng đang tăng cường sinh cơ của hắn lên, khiến cả người hắn trở nên giống như một quả bóng bay tràn ngập khí tức. Lục Diệp là mấu chốt để phá cục. Long Bách không thể không lo lắng cho tình cảnh của hắn. Đến lúc này, hắn cũng coi như nhìn ra một chút hư thực. Mặc dù không biết Lục Nhất Diệp đã thi triển thủ đoạn huyền diệu gì, nhưng thủ đoạn này rõ ràng công hiệu đánh cắp sinh cơ của địch nhân. Nếu không, Lục Diệp chỉ là một tầng 4, không lý nào sinh cơ có thể bành trướng đến loại trình độ này. Vậy thì nổ. Lục Diệp thuận miệng, lên tiếng. Nói nổ là nổ, bên ngoài thân đột nhiên tràn ngập xương máu nồng nặc, như máu tươi từ trong cơ thể chảy ra, thoáng cái trải rộng ra, hóa thành một dòng sông máu liên tục chảy. Một đám tầng chín lạnh cả tim, thật vất vả mới nhìn thấy một chút hy vọng. Kết quả khởi nguồn của hy vọng lại bỗng nổ tung, phải làm sao mới ổn đây? Nhưng ngay sau đó, đám người đã nhận ra Lục Diệp không chết. Huyết hà ngưng tụ ra do xương máu nổ tung chỉ là một loại bí thuật được thi triển. Giờ này phút này tất cả mọi người bị bao vây ở trong một dòng huyết hà, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong tầm mắt một mảnh màu huyết hồng đang chảy xuôi, xúc cảm bốn phía càng vô cùng đặc quánh. Thần niệm lan ra, hình như đều bị ngăn trở. Bí thuật này rất huyền diệu. Lục Nhất Diệp, người không sao chứ? Có người không yên tâm mở miệng thét to. Không có chuyện gì, các vị tiền bối hãy yên tâm mà giết địch. Giọng nói của Lục Diệp truyền đến từ bốn phương tám hướng, ngay lúc đó lại không ai có thể xác định được vị trí chân thật của hắn, càng thêm sợ hãi thán phục bí thuật quỷ quyệt này. Huyết hạ thuật của huyết tộc vốn là vừa công vừa thủ, là bí thuật huyền diệu đại thành. Lục Diệp có thể chiếm cứ ưu thế sân nhà tuyệt đối ở trong huyết hà này. Ý định ban đầu của hắn là thúc giục huyết hà thuật, tạo cho phe mình một hoàn cảnh thích hợp để tranh đấu, đồng thời giảm bớt áp lực sinh cơ bành trướng của bản thân. Nhưng sau khi thi triển huyết hà thuật, mới phát hiện có một chỗ tốt không tưởng được. Đó chính là càng thêm thuận tiện thi triển quyền năng của Thiên Phú Thụ. Vốn dĩ, hắn thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ chỉ có thể hấp thu sinh cơ trong phạm vi chỗ hắn đứng. Nhưng sau khi huyết hà thuật trải rộng ra, phạm là vị trí huyết hà bao phủ, sợi rễ của Thiên Phú Thụ đều có thể kéo dài tới nơi đó. tương đương với việc phạm vi hấp thu của thiên phú thụ trở nên rộng hơn, hơn nữa biến hóa không phải là một chút. Nếu như lúc trước hấp thu như dòng suối nhỏ cuồn cuộn không dứt, thì giờ phút này hấp thu chính là sông lớn lao nhanh, cuồn cuộn không ngừng. Trùng mẫu nhạy bén phát giác được biến hóa bên này, dù sao cũng hấp thu sinh cơ bắt nguồn từ nó. Trước đó Lục Diệp chỉ là một con muỗi đốt trên người nó để hút máu, tuy rằng có tổn thất nhưng muốn tạo thành thương tổn mang tính hoàn toàn cho nó thì còn cần tích lũy lượng lớn thời gian. Trước mắt thì khác, con muỗi này đã cắt một lỗ hổng lớn trên người nó, máu tươi chảy ra ngoài. Cũng chính là từ giờ phút này, lần đầu tiên trùng mẫu toát ra cảm xúc kinh hoàng. Hơn 10 vị tầng 9 đang triền đấu với nó nhanh chóng phát hiện biến hóa này, thế công càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Mà thế công của rất nhiều cận vệ trùng tộc dưới mệnh lệnh của trùng mẫu cũng trở nên hung mãnh. Nhưng giờ phút này, bọn chúng đều trong huyết hà, mắt không nhìn thấy, thần niệm không thể thi triển, muốn tìm kiếm địch nhân đúng là quá gian nan. Ngược lại, dưới sự chỉ dẫn âm thầm của Lục Diệp, đám tầng 9 có thể nhẹ nhõm tìm được vị trí của bọn chúng, gây khó khăn, một kích mất mạng rồi lập tức bỏ chạy, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lục Diệp thúc giục huyết hà thuật, bất ngờ trở thành chiến trường có lợi nhất cho tu sĩ nhân tộc tranh đấu với các cận vệ trùng tộc. Dù cho đám tầng 9 ở trong huyết hà cũng bị ảnh hưởng, nhưng Lục Diệp vẫn là ánh mắt của bọn hắn, chính là thần thức của bọn hắn. Bên trong chiến trường, Lục Diệp chủ đạo tất cả. Trước đó đám tầng 9 giết chết cận vệ trùng tộc xong, còn phải nghĩ biện pháp hủy thi diệt tích. Bởi vì nếu thi thể cận vệ trùng tộc rơi vào trên vách tường thịt, sẽ bị vách tường thịt nhanh chóng bao bọc hấp thu. Điều này bất lợi cho dự tính ban đầu muốn tiêu hao sinh cơ trùng mẫu của các tu sĩ. Chỉ có cận vệ trùng tộc bị giết chết, hủy thi diệt tích mới xem như tiêu hao hết sức mạnh của trùng mẫu ấp nở nó. Tu sĩ có linh lực hỏa thuộc tính, làm cái này là thuận tiện nhất. Một mồi lửa qua đi là có thể đốt cháy mọi thứ. Tu sĩ thuộc hành khác sẽ không có thủ đoạn nhanh và tiện như vậy. Bọn họ bình thường đều là thu thi thể cận vệ trùng tộc vào trong túi trữ vật. Nhưng trong kịch chiến, rất nhiều lúc bọn hắn không có cơ hội làm như vậy. Chỉ có thể mặc cho thi thể cận vệ trùng tộc rơi xuống vách tường thịt. Giờ phút này cũng không cần phiền toái như vậy, bởi vì trùng tộc cận vệ chết đi rơi vào trong huyết hà, chẳng mấy chốc sẽ tan rã sạch sẽ. Từ lúc thiên phú thụ hoàn thành lần đầu lột xác, Lục Diệp đã phát hiện hắn có thể thông qua hấp thu lực lượng trong cơ thể tu sĩ để lớn mạnh bản thân. Nhưng cách làm này chẳng khác gì ăn thịt người. Tâm lý Lục Diệp không thể tiếp thu được, hướng chi, trên cơ bản, hắn đều vận dụng linh ký màu vàng để tu hành, hoàn toàn không cần hấp thu linh lực trong cơ thể tu sĩ. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi loại chuyện này. Không đến mức ăn thịt người, ăn côn trùng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thật ra thì hương vị một số trùng tộc rất không tệ, nhất là dưới tình huống cửu châu thiếu thức ăn. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ lấy xuống bộ phận có thể ăn để ăn sau khi giết trùng tộc. Lúc Lục Diệp trấn thủ Kinh Lan Hồ Ải, hắn đã từng cùng các tướng sĩ làm qua loại chuyện này. Trong chiến trường, tiếng rít của trùng mẫu càng thêm dồn dập. Nó đã cảm thấy không ổn, cho tới giờ phút này nó mới ý thức được rằng dẫn dụ Lục Diệp đến chiến trường này là quyết định sai lầm ra sao. Vốn nó muốn nhờ cận vệ trùng tộc giải quyết Lục Diệp, điểm xuất phát lại không có vấn đề, bởi vì nó không ngăn cản được Lục Diệp xâm nhập. Nhưng nó đã đánh giá thấp thực lực bản thân của Lục Diệp một cách nghiêm trọng, không thể ngay lập tức chém giết hắn. Lúc này mới dẫn phát các loại chuyện tiếp theo. Nhưng mà nói cho cùng, tu vi tầng 4 của Lục Diệp quá có tính lừa gạt. Dù là tu sĩ nhân tộc ở Cửu Châu, dưới điều kiện tiên quyết không rõ la lịch của Lục Diệp, cũng phải chịu thua thiệt, huống chi là một trùng tộc. Thời gian trôi qua, thể lượng huyết hà đang khuếch trương, sinh cơ mênh mông không ngừng rót vào ngọn nguồn, tạo thành tất cả biến hóa này. Lục Diệp vốn đơn thuần thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, sinh cơ hấp thu được nhanh chóng bị chuyển hóa thành nội tình của bản thân. Nhưng sau khi huyết hà trải rộng ra, tốc độ hấp thu đột nhiên tăng nhiều. Cho dù là Thiên Phú Thụ cũng không kịp chuyển hóa năng lượng khổng lồ này. Quá nhiều sinh cơ không có chỗ an trí, tất cả tích lũy ở trong huyết hà để cho huyết hà có thể trưởng thành dòng nước xiết mênh mông. Dưới sự trưởng thành của huyết hà, phạm vi bao trùm càng rộng, tốc độ hấp thu sinh cơ càng nhanh hơn. Vòng đi vòng lại đã tạo thành một vòng tuần hoàn lành tính. Cho dù Lục Diệp là người thi triển huyết hà, hắn cũng cảm thấy kinh hãi vì sinh cơ tích góp trong huyết hà hiện giờ. Thế nhưng, chuyện đã tới nước này, hắn chỉ có một con đường để đi, không có cách nào quay đầu. Trước mắt, phải ưu tiên giải quyết trùng mẫu. Chỉ có giải quyết nó mới tính là hoàn thành vây quét trùng tộc, mới có thể nói đến sau này. Rốt cuộc, các tu sĩ Cửu Châu cũng có thời gian thở dốc. Quy công cho hoàn cảnh chiến trường mà Lục Diệp tạo ra hiện giờ, bọn hắn không cần phải mỗi giờ mỗi phút ứng đối với công kích điên cuồng của đám cận vệ trùng tộc, mà dưới sự giám sát toàn phương vị của Lục Diệp, mỗi người đều có thể đạt được trình độ điều chỉnh ở một mức độ thích hợp. Mặc dù thời gian này rất ngắn, thoáng cái là một lần nữa gia nhập vào danh sách chiến đấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn tình trạng trước đó nhiều. Kể từ đó, năng lực có thể tác chiến của nhóm tầng chính cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Bên ngoài huyết hà, trùng mẫu đang rên rỉ, đang điên cuồng tức giận. Tới lúc này, nó đã có một ít dự cảm. Nhưng tình hình chiến đấu phát triển đến tận đây, nó đã vô lực xoay chuyển. Tất cả cuồng nộ chỉ là chó sủa vô năng. Một ngày sau, huyết hà to lớn tràn ngập một phần không gian dưới đất, giống như một đấu trường long huyết sắc, đang quay cuồng nhúc nhích. Giống như một đầu trường long huyết sắc, đang quay cuồng nhúc nhích. Hai ngày sau, tỷ lệ huyết hà tràn ngập đã đạt đến 3 phần không gian. Huyết sắc trường long cũng bắt đầu trở nên mập mạp. Huyết hà bây giờ càng giống một hồ máu hơn. 3 ngày sau nữa, huyết hà chiếm cứ hơn nửa giang sơn của mảnh không gian này. Trùng mẫu đang tránh lui. Đây rõ ràng là sân nhà của nó. Nhưng buồn cười chính là khi huyết hà không ngừng khuếch trương, nó lại đang không ngừng lùi về sau. Bởi vì nó biết, một khi rơi vào trong huyết hà thì sẽ không có kết cục tốt. Đợi đến ngày thứ tư, không gian dưới đất to như vậy, chỉ còn lại không đến 2 phần không gian không bị huyết sắc tràn ngập. Huyết hà không ngừng mở rộng, khiến không gian mà các tu sĩ Cửu Châu có thể hoạt động cũng gia tăng thật nhiều. Tình cảnh trở nên càng thêm an toàn. Có thể nói chỉ cần Lục Diệp nguyện ý, hắn có thể tìm ra vị trí mà bất kỳ một cận vệ trùng tộc nào cũng không thể tìm được. Dù vậy sẽ càng thuận lợi cho các tu sĩ Cửu Châu nghỉ ngơi và hồi phục. Cũng chính vào lúc này, trùng mẫu bỗng nhiên múa vuốt trực tiếp đánh vào trong huyết hà. Nó biết không thể nào tiếp tục kéo dài. Sớm muộn gì cũng có một thời điểm địa bàn vốn thuộc về nó sẽ bị huyết hà tràn ngập toàn bộ, hơn nữa thời gian này sẽ không quá muộn. Nó muốn xông vào huyết hà, được ăn cả ngã về không, chỉ cần có thể tìm được hành tung của Lục Diệp trong huyết hà, sau đó chém giết hắn, vậy thì nó có thể một lần nữa đoạt lại quyền chủ động của trận chiến này. Mặc dù 10 mấy vị tầng chính vẫn luôn chiến đấu với nó ra sức ngăn cản, nhưng làm sao mà ngăn được? Trùng mẫu hoàn toàn không sợ thương tổn gì. Sinh cơ khổng lồ có thể khiến thương thế của nó nhanh chóng khôi phục, bất chấp hậu quả va chạm ra sao, nhanh chóng đụng vào trong huyết hà. Hơn 10 người theo sát sau, nhưng khi vọt vào trong huyết hà, nơi nào còn nhìn thấy bóng dáng của trùng mẫu? Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huyết sắc. Ngay cả thần thức trải rộng ra cũng bị ngăn trở rất lớn. Cũng may, nhanh chóng nhận được truyền âm của Lục Diệp. Trong lòng 10 mấy người bọn hắn đã định sẵn, mỗi người ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, khôi phục bản thân. Mấy ngày thời gian không ngừng ác chiến, thể xác và tinh thần của bọn hắn đều mệt mỏi. Cho dù trùng mẫu không xông vào huyết hà, thì bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Bên trong huyết hà, dưới sự chỉ dẫn của Lục Diệp, từng bóng người bao vây trùng mẫu. Cường địch đã vào trong, kế tiếp chính là tiết mục đóng cửa đánh chó. Trong lòng mọi người đều thổn thức. Một trận chiến đấu gian nan sau khi Lục Nhất Diệp gia nhập là có biến đổi nhanh chóng. Đến giờ phút này, làm sao mọi người còn không nhìn ra? Nếu không phải Lục Nhất Diệp bỗng giết vào, e rằng đám người mình thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Lúc trước, bọn hắn vẫn xem thường nội tình của trùng mẫu, cho rằng có thể dựa vào thủ đoạn của mình để tiêu hao sinh cơ của trùng mẫu, đặt vững thắng cục. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù bọn hắn thật sự chiến đấu cho tới chết, thì cũng không thể làm được gì trùng mẫu. Một khi bọn hắn chết trận ở đây, e rằng bọn hắn cũng sẽ giống như những cận vệ trùng tộc đã chết, hóa thành chất dinh dưỡng cho trùng mẫu. Đây mới là chuyện khó tiếp nhận nhất. Mà nếu bọn họ chết, vậy tất nhiên sẽ là đả kích lớn lao đối với toàn bộ giới tu hành Cửu Châu. Cuối cùng, huyết sắc tràn ngập không gian dưới đất. Tới lúc này, thiên phủ thụ hấp thu sinh cơ đã là trọn vẹn không gian. Mỗi thời, mỗi khắc đều có sinh cơ khổng lồ rót vào trong. Trong mấy ngày ác chiến dưới lòng đất, đám thần hải cảnh Cửu Châu bên ngoài cũng đang nghĩ biện pháp. Trước đó có vài người cùng Lục Diệp tiến vào thông đạo dưới mặt đất, muốn trợ giúp nhóm Tần Chính. Kết quả vừa mới tiến vào thông đạo không lâu, cũng bởi vì vách tường thịt mà thối lui. Cho nên tuy bọn họ lo lắng hướng đi của cuộc chiến đấu phía dưới, nhưng trước khi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề của bức tường thịt, ai cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Trước đó có rất nhiều thần hải cảnh chết thảm trong vách tường thịt. Vào ngày thứ năm, sau khi Lục Diệp xâm nhập vào lòng đất, cục diện đã xảy ra biến hóa. Đám thần hải cảnh bên ngoài phát hiện vách tường thịt tràn ngập thông đạo đang nhanh chóng khô héo tiêu trừ. Ai cũng không biết vì sao lại nổi lên biến hóa như vậy. Nhưng biến hóa như vậy lại khiến cho người ta thấy được một chút hy vọng. Lúc tình huống vô cùng căng thẳng, không có chút thay đổi nào mới là tuyệt vọng sâu nhất. Chỉ cần có biến hóa thì đó chính là điều tốt. Ban đầu, tốc độ bức tường thịt khô héo, trừ khử còn không nhanh. Nhưng dần dần, bức tường thịt héo rút và bị trừ khử càng lúc càng nhanh. Số lượng lớn thần hải cảnh thuận theo thông đạo dưới mặt đất đi vào chỗ sâu. Mãi đến cuối cùng bị một tầng vách thịt dày đặc ngăn cản. Có thể cảm giác rõ ràng một đầu khác của bức tường thịt chính là chiến trường của đám Tần Chính. Bởi vì bên trong truyền đến dao động linh lực rất hỗn loạn. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi không thôi, chính là dường như trong đó có một sinh cơ khổng lồ tới mức làm cho người ta giận sôi. Chỉ riêng cảm giác thôi cũng làm cho người ta không rét mà run. Đương nhiên mọi người cho rằng sinh cơ khổng lồ kia là đối thủ của đám Tần Chính. Lại không biết rằng đó là huyết hà khổng lồ tràn ngập trong toàn bộ không gian dưới đất. Mọi người đang chiến đấu với trùng tộc, cuối cùng không rõ biến hóa bên trong vách tường thịt thông đạo bên ngoài. Nếu như biết thì có thể suy đoán ra trùng mẫu đã là nỏ mạnh hết đà. Sinh cơ của nó tiêu hao quá nghiêm trọng, đã khó có thể duy trì bức tường thịt. Sinh cơ của nó tiêu hao quá nghiêm trọng, đã khó có thể duy trì bức tường thịt tổn hại. Chỉ có thể để cho bức tường thịt duy trì bao vây chiến trường cuối cùng. Cục diện châm chọc biết bao, sinh cơ vốn khổng lồ là chỗ dựa lớn nhất của nó, nhưng hiện nay là chuyển hóa thành thủ đoạn lật bàn của kẻ địch. Trong lúc kịch chiến, đám Tần Chính đã nhận ra một ít biến hóa khác. Các cận vệ trùng tộc rõ ràng đã ít đi. Vốn dĩ, bọn họ chém giết bao nhiêu thì đều sẽ không ngừng có cận vệ mới được sinh ra. Điều này buộc bọn họ sau khi giải quyết xong một trận chiến đấu, phải lập tức gia nhập một trận chiến đấu khác. Cho dù có huyết hà che lấp, có thể thoáng nghỉ ngơi, nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài. Nhưng bây giờ, thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng dài, cận vệ trùng tộc bị chém giết càng ngày càng ít. Một âm thanh vang lên trong huyết hà. Lục Nhất Diệp, hiện tại tình huống ra sao? Người nói chuyện cũng không biết là tu sĩ của châu nào. Ngay sau đó Lục Diệp giải thích. Trùng mẫu chắc sắp không xong rồi, Các vị tiền bối cố thêm chút sức. Nhóm tầng 9 đang chiến đấu có cảm giác, sao Lục Diệp giám sát toàn bộ chiến trường lại không phát hiện. Bởi vì đại lượng sinh cơ trôi qua, trùng mẫu đã khó có thể ấp ra đủ số lượng cận vệ trùng tộc. Thậm chí ngay cả thương thế của bản thân nó cũng không thể nào khôi phục nhanh như trước. Trước đó nó có thể lập tức khôi phục thương thế, trở nên hoàn hảo không chút tổn hao. Hiện nay cần tốn hao thời gian lại càng ngày càng nhiều. Tiếng cười to từ vị trí nào đó trong huyết sắc vang lên. Đây chính là tin tức tốt nhất đời này mà lão phu nghe. Suốt mấy ngày ác chiến, từ không có hy vọng đến đại công sắp thành, cho dù bọn hắn là một đám tầng chính cũng không nhịn được cảm thấy mừng rỡ. Không dễ dàng, tu vi đến trình độ này, có thể nói trong cảnh nội Cửu Châu đã không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Nhưng nhiều người như vậy cùng nhau ra tay, cuối cùng vẫn dựa vào bí thuật thần diệu của một người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi, trù tính và điều hành. Tốn thời gian mấy ngày mới mài trùng mẫu đến trình độ này. Thật sự là quá không dễ dàng. Nếu đã vậy, vậy thì làm một lần cho xong luôn đi. Có người hét. Giọng nói của Lục Diệp lại tiếp tục vang. Các vị tiền bối, xin chờ nửa canh giờ. Cố gắng hết sức, điều tức khôi phục. Đều đã tới một bước này rồi, không cần nóng lòng nhất thời. Tuổi còn nhỏ, mà làm việc rất là ổn thỏa. Vậy nghe lời ngươi. Có người đáp. Các nơi trong huyết hà, từng bóng người đứng hoặc ngồi, lấy linh đan ra nuốt vào, tận lực khôi phục. Cũng có người không được nhàn rỗi, dù sao trùng mẫu còn cần có người ra tay kiềm chế. Tuy rằng số lượng cận vệ trùng tộc giảm đi, nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất, còn cần xử lý. Nhưng dưới sự điều hành của Lục Diệp, gần như mỗi người đều có được thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nhất định. Nửa canh giờ thoáng một cái đã qua, trận chiến cuối cùng đã khai hỏa. Hơn 200 vị tầng chính, ngoại trừ mấy chục người phụ trách xử lý những cận vệ trùng tộc vừa mới nở ra, tất cả những người còn lại đều được Lục Diệp chỉ dẫn đến vị trí trùng mẫu. Lửa giận nghẹn khuất mấy ngày lập tức bộc phát. Cảnh tượng nhiều tầng chính đồng loạt ra tay như vậy hùng vĩ tới mức nào. Rất nhiều bí thuật được thi triển khiến cho người ta hoa mắt. Linh lực trầm bổng không ngớt, ánh thương, đào quang, kiếm ảnh, tàn sát bừa bãi, nước sông màu máu bị khuấy động mãnh liệt, chảy xiết. Ngay lập tức, thân thể trùng mẫu trở nên rách nát, tung tóe, mười mấy móng vuốt kia đều gãy mất một nửa. Nó kêu gào, phản kháng, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Máu thịt chỗ vết thương mấp máy, như tác dụng của sinh cơ tu bổ, nhưng tốc độ khôi phục thương thế của nó đã không bằng khi trước. Làm sao nhanh bằng tốc độ đám tầng chính tạo thành thương tổn đối với nó? Từ sau khi chiến đấu cuối cùng khai hỏa, thân thể trùng mẫu không còn hoàn chỉnh. Chiến đấu tới lúc này, hoàn toàn đã không còn chuyện gì của Lục Diệp. Dù hắn có rút lui, dựa vào số lượng và nội tình của đám tầng chính cũng có thể chém giết trùng mẫu. Nhưng mà hắn không nhàn rỗi. Trong thịt gãy chi nát của trùng mẫu, chất chứa sinh cơ cực kỳ khổng lồ. Nếu như bỏ mặc không quản, tất nhiên sẽ bị bức tường thịt hấp thu, lại hóa thành sinh cơ rót vào trong cơ thể trùng mẫu. Cho nên, Lục Diệp đã không chế huyết hà phun trào, bao bọc lấy từng khối thịt nát tứ chi bị chém ra. Sợi rễ của thiên phú thụ chui vào trong, thỏa thích hấp thu thôn phệ. Kể từ đó sinh cơ của trùng mẫu trôi qua càng thêm nghiêm trọng. Ác chiến không ngớt, trùng mẫu vốn mập mạp, hình thể cũng bắt đầu trở nên thon hơn, tốc độ khôi phục thương thế cũng chậm hơn. Mãi đến một khắc nào đó, khi vô số đòn tấn công từ bốn phương tám hướng ập đến, thân thể trùng mẫu chia năm xẻ bảy, dòng chảy của huyết hà cuộn trào, cuốn từng mảnh thi thể của nó về các hướng khác nhau. Dưới sự thúc giục điên cuồng uy năng của thiên phú thụ, sinh cơ còn sót trong thi thể bị hấp thu ra, rót vào trong huyết sắc. Trùng mẫu vẫn chưa chết, trên đầu còn sót lại hai con ngươi màu đỏ tươi, hiện ra vẻ oán độc và tàn nhẫn. Một đạo ý chí lăng lệ quét sạch tứ phương, gần như trong đầu mọi người đều vang lên một âm thanh bén nhọn. Nhân tộc đáng giận, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Âm thanh dần dần biến mất, ánh mắt trùng mẫu cũng không còn ánh sáng. Trong huyết hà, từng bóng người đứng sừng sững, đại chiến lâu dài, linh lực sôi trào tạm thời còn chưa thể bình phục. Càng làm cho người ta khó có thể bình phục là tâm cảnh giờ này khắc này. Chẳng ai ngờ rằng trùng mẫu này lại có thể giao lưu. Mặc dù trước đó mọi người đều biết nó có linh trí rất cao, nhưng linh trí cao không có nghĩa là có thể giao lưu. Đến khi nó truyền âm thần niệm trước khi chết, mọi người mới biết được đây là một sinh linh có trí tuệ chân chính. Nhưng từ đầu cho tới đuôi, nó đều không có ý nghĩ giao lưu cùng nhân tộc. Chỉ ở trước khi chết phát ra nguyền rủa độc ác. Hiển nhiên cũng biết sự việc phát triển đến cục diện này, chỉ có không chết không thôi, nói gì cũng đều vô nghĩa. Đánh xong rồi, phải không? Thật lâu sau mới có người mở miệng hỏi. Trận chiến này đánh quá gian khổ, tuy tổn thất không lớn, nhưng tất cả mọi người chưa từng trải qua dạng chiến đấu này. Sinh cơ ngoan cường của trùng mẫu suýt nữa để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Việc này phải hỏi Lục Nhất Diệp chứ. Có người nói tiếp. Lục Diệp trả lời. Trùng mẫu đã chết. Các vị tiền bối, chúng ta thắng rồi. Từng đợt âm thanh thở ra vang lên, ngược lại không có hoan hô phấn chấn. Đều là tu sĩ tầng 9, hơn nữa chiến đấu đến cuối cùng, đã dự cảm đến thắng lợi cuối cùng. Tất nhiên sẽ không lộ ra cảm xúc giống như người trẻ tuổi. Ngược lại nếu là những thần hải cảnh khác, vất vả lắm mới xông đến nơi đây. Sau khi nghe được đoạn đối thoại này thì không khỏi hoan hô nhảy cẫng. Thắng! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Lúc trước, bọn hắn theo thông đạo đi thẳng tới nơi này bị vách tường thịt đặt ngăn cản, không thể nào đi vào. Trùng mẫu chết đi, vách tường thịt ngăn cản bọn hắn cũng khô héo biến mất. Nhưng nhìn về phía trước lại có một huyết cầu to lớn tràn ngập toàn bộ chiến trường. Thoạt nhìn vô cùng quỷ quyệt, làm cho bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Càng không biết rốt cuộc huyết cầu này là thứ quái quỷ gì. Tiếng hoan hô rung trời vang, thắng lợi vui sướng không ngừng truyền về sau đội ngũ. Tiếp theo, từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Đại quân tu sĩ Cửu Châu còn đang chờ ở bên ngoài trùng xào liền sôi trào. Không bao lâu sau, toàn bộ Cửu Châu cũng bắt đầu sôi trào. Trùng tai kéo dài mấy năm nay, cuối cùng hôm nay được giải quyết triệt để. Đây cũng là một ngày nhất định phải lưu danh trong sử sách. Dạng vui mừng này không biết phải duy trì bao lâu mới có thể bình ổn. Sâu trong lòng đất, thần hải cảnh đi trợ giúp. Bắt đầu rút lui có trật tự, nhóm tầng 9 cũng chuẩn bị rời khỏi chiến trường này. Tuy rằng đại chiến kết thúc, nhưng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, đó là việc cần bọn hắn ra mặt. Trưởng giáo nhạy cảm phát giác một chút dị thường. Nhất gì bà, bí thuật của ngươi, có phải mất khống chế rồi không? Theo lý mà nói trùng mẫu đã chết, luật diệt thi triển huyết hà thuật nên tán đi hoặc là thu hồi mới đúng. Nhưng huyết sắc nồng đậm kia vẫn tràn ngập trong toàn bộ chiến trường. Điều này khiến cho trưởng giáo không khỏi có chút bất an. Mọi người nghe đều nhíu mày. Lục Diệp chính là công thần lớn nhất trong trận chiến này. Đừng nói Hạo Thiên Minh, ngay cả Vạn Ma Lĩnh bên này cũng không muốn nhìn thấy chuyện gì không tốt phát sinh vào lúc này. Trước đó, bọn hắn không chú ý tới, chủ yếu là còn đắm chìm trong thắng lợi của cuộc đại chiến. Sau khi trưởng giáo nhắc tới, lập tức phát hiện ra không ổn. Bí thuật mất khống chế, vấn đề có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng kích thước bí thuật mà Lục Diệp thi triển ra quá lớn, nếu thật sự không khống chế được, e rằng hắn sẽ không có kết quả tốt. Chiến tranh thắng lợi, công thần lớn nhất lại không tốt, lan truyền ra ngoài cũng là dễ nói không dễ nghe. Chỉ là chút vấn đề nhỏ mà thôi, ta không sao. Lục Diệp trả lời. Đúng là vấn đề không lớn, chủ yếu là trong huyết hà góp nhặt quá nhiều sinh cơ, làm hắn không có cách nào thu hồi huyết hà vào trong cơ thể. Đương nhiên, trực tiếp từ bỏ cũng là một lựa chọn, nhưng tổn thất sẽ rất lớn. Lục Diệp muốn luyện hóa toàn bộ sinh cơ trong huyết hà. Sinh cơ khổng lồ này là thứ tốt hiếm có đối với hắn. Nếu thật sự luyện hóa, thể phách của hắn cũng có thể tăng lên một chút. Hầu hết huyết thuật của huyết tộc lấy sinh cơ làm gốc để thi triển. Trong cơ thể tích góp nhiều sinh cơ hơn một chút, ngày sau thi triển ra huyết thuật cũng có thể thuận tiện hơn chút. Lúc này hắn đang làm chuyện như vậy, nhưng cần một ít thời gian. Chúng ta có thể giúp gì cho ngươi hay không? Dù gì Long Bách cũng xem như quen biết Lục Diệp, rất xem trọng người trẻ tuổi này. Đồng thời, đại biểu cho bên Vạn Ma Lĩnh đã bày tỏ thái độ. Đây cũng là thái độ chính xác đối với công thần. Cũng không thể nói đại chiến đã kết thúc, hai đại trận doanh liên minh sụp đổ sẽ trực tiếp ra tay với công thần lớn nhất. Tất cả mọi người đều là người cần thể diện. Chuyện này thật đúng là không có làm được. Nếu như chúng ta có thể giúp được gì cho ngươi, ngươi cứ mở miệng nói. Ý tốt của Long Thành Chủ ta xin ghi nhận. Việc này người khác không xen vào được đâu, còn cần ta tự mình cố gắng. Lục Diệp vừa nói vừa thúc giục huyết hà bao lấy hổ phách đưa đến chỗ trưởng giáo. Hổ phách cũng biết lúc này không tiện tiếp tục lưu, liền ngoan ngoãn ở trên vai trưởng giáo. Long Bách gật đầu không nói gì thêm. Hắn cũng biết mặc dù Lục Diệp thật sự có chỗ cần giúp đỡ cũng sẽ không để cho người của Vạn Ma Lĩnh nhúng tay. Vào lúc này hắn chỉ biết xin giúp đỡ từ phía Hạo Thiên Minh. Nhưng bây giờ xem ra người ngoài đúng là không xen tay vào được. Các vị tiền bối cứ đi là được. Trận chiến này đã thắng rồi. Hàng tỷ sinh linh Cửu Châu đều đang chờ tin tức tốt của các vị tiền bối. Các vị không cần lưu lại nơi đây. Lục Diệp muốn toàn lực luyện hóa sinh cơ trong huyết hà, nhưng không muốn bị người khác quấy rầy. Long Bách gật đầu. Vậy thì ngươi, cẩn thận đó. Rồi không nói thêm gì, dưới sự chỉ dẫn của Lục Diệp, hơn 200 tầng 9 tìm được thông đạo rời đi, nhanh chóng ra ngoài. Nhưng có khí tức một người lại không đi xa. Lục Diệp thoáng điều tra mới biết đó là Niệm Nguyệt Tiên. Hiển nhiên nàng đang chờ mình, cũng ở lại đây phòng ngừa vạn nhất. Thoáng cái không gian dưới đất đã không còn khí tức của người ngoài. Lục Diệp lập tức toàn lực thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ, luyện hóa lực lượng bên trong huyết hà. Sau khi luyện hóa giọt thánh huyết kia ở huyết luyện giới, Lục Diệp đã nhận được truyền thừa của huyết tộc, cho nên hắn hiểu rõ chỗ biến hóa kỳ lạ của truyền thừa này hơn bất kỳ ai. Thậm chí huyết tộc bình thường không có tạo nghệ huyết thuật bằng hắn, chỉ có một vài thánh chủng đạt được thánh huyết mới có thể sánh vai với hắn. Tin tức trong truyền thừa nói rằng nếu có thể tu hành huyết thuật đến mức tận cùng, có thể làm đến trình độ tích huyết trùng sinh, tới khi đó chính là tồn tại bất tử bất diệt. Dù là chỉ có một giọt máu tươi được tồn lưu, thì cũng có thể phục sinh trong nháy mắt. Trước đây, Lục Diệp còn có chút khịt mũi coi thường lời này, bởi vì loại chuyện tích huyết trùng sinh quá mức mơ hồ. Nhưng mà sau khi trải qua một trận chiến với trùng mẫu, hắn mới thình lình phát hiện chuyện này có thể là thật. Cho dù không thể tích huyết trùng sinh cũng cách không xa. Như trùng mẫu này có sinh cơ khổng lồ tinh túy chèo chống, dù bị thương nặng đều có thể lập tức khôi phục, làm cho đoàn đội 200 người tinh nhuệ nhất của Cửu Châu phải thúc thủ vô sách. Loại năng lực có thể khôi phục thương thế ngay lập tức này không phải là huyết nhục sống lại hay sao? Sâu thêm một bước chính là trọng sinh, chân chính trên ý nghĩa. Đương nhiên, đây có lẽ là năng lực đặc biệt của bản thân trùng tộc, không liên quan gì đến huyết tộc. Nhưng nếu truyền thừa của huyết tộc đã có ghi chép như vậy, thì không phải là từ không sinh có. Lục Diệp cảm thấy nếu như ngày sau rảnh rỗi, hắn sẽ nghiên cứu truyền thừa của huyết tộc một chút. Hắn không dám nghĩ tới tích huyết trùng sinh, cũng không hy vọng xa vời có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt. Ít nhất, sau này mình bị thương, dựa vào bí thuật của huyết tộc có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Có một điểm Lục Diệp rất nghi hoặc, đó chính là trùng mẫu, rốt cuộc có cảnh giới gì. Nói nó là thần hải cảnh, thần niệm của nó còn cường đại hơn tất cả tầng 9 ở đây. Thần hồn xung kích, hơn 200 người đều bị thiệt thòi không ít. Hơn nữa thần niệm của nó rõ ràng cho người ta cảm giác bao trùm thần hải. Cảnh giới của nó rất có thể không phải thần hải cảnh, mà là trên thần hải. Nếu không, cho dù có rất nhiều cận vệ trùng tộc tương trợ, cũng không thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể lấy sức một mình làm cho hơn 200 tầng chín đầy bụi đất. Bản lĩnh như vậy, ngay cả đại sư huynh Phong Vô Cương cũng không có. Nếu Trùng Mẫu thật sự là một thần hải cảnh, cũng không thể nào mạnh hơn đại sư huynh. Nhưng nếu nó không phải thần hải cảnh, vậy nó rốt cuộc là cảnh giới gì? Trước kia, Lục Diệp chưa từng nghĩ tới những điều này, nhưng bây giờ hắn đã đến thần hải. Hơn nữa dựa theo hiệu suất tu hành của hắn, chắc chắn không bao lâu nữa hắn sẽ đạt tới thần hải tầng 9. Tới khi đó con đường tu hành phía trước sẽ đi đâu? Hắn không thể không suy nghĩ trước một chút. Trong Cửu Châu, rất nhiều thần hải cảnh tầng 9 sau khi tu hành đến cực hạn sẽ bắt đầu tọa quan tìm hiểu huyền bí trên thần hải. Nhưng mà qua nhiều năm rồi, không nghe nói có ai đột phá. Thần hải dường như chính là một cực hạn. Nhưng những tu sĩ đi đến cuối thần hải lại có thể cảm giác được phía trước còn có con đường, là do bọn hắn không tìm được đường vào mà thôi. Đối với tu sĩ mà cả đời theo đuổi tu vi cao hơn, lực lượng mạnh hơn mà nói, cảm giác như vậy cực kỳ dày vò, làm cho người ta khó chịu. Nếu Trùng Mẫu thật sự là một tồn tại vượt qua thần hải, vậy tất nhiên trên người nó có thứ để đào móc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lục Diệp kiên trì luyện hóa sinh cơ tích góp trong huyết hà. Hắn hy vọng thông qua phương thức này có thể phát hiện ra. Sinh cơ của Trùng Mẫu khổng lồ và tinh túy biết bao. Tuy trong chiến đấu có một phần sinh cơ dùng để ốc cận vệ trùng tộc, cũng có một phần sinh cơ dùng để chữa thương. Nhưng tổng thể mà nói, sinh cơ Trùng Mẫu tiêu hao hẳn là không đủ một nửa. Nói cách khác, hơn phân nửa sinh cơ đều bị Lục Diệp mượn nhờ Thiên Phú Thụ hấp thu, dung nhập vào trong huyết hà. Nhưng một bộ phận lực lượng này trước mắt còn chưa hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn còn phải cẩn thận luyện hóa mới được. Tình huống này giống như một nông hộ cướp được một lượng lớn lương thực từ trong nhà địa chủ. Trước mắt, những lương thực này chất đống trong phòng, hắn phải ăn những lương thực này vào trong bụng mới xem như là đồ của mình. Mượn lượng huyết hà khổng lồ, uy lực của Thiên Phú Thụ được tăng phúc cực lớn. Toàn bộ huyết hà đều tràn ngập rễ cây của Thiên Phú Thụ. Hiệu suất thôn phệ luyện hóa hoàn toàn không phải là thứ mà ngày bình thường hắn có thể so sánh. Thời gian trôi qua, lượng huyết hà từ từ thu nhỏ. Lúc này, đại bí cảnh trùng tộc to lớn yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả tu sĩ Cửu Châu đều đã rút lui, cũng chỉ có lại Lục Diệp và Niệm Nguyệt Tiên đang hộ pháp cho hắn. Tin tức đại quân tu sĩ nhân tộc trong đại bí cảnh trùng tộc đại thắng sớm đã truyền ra. Toàn bộ Cửu Châu đều tràn đầy không khí vui mừng, nhất là những phàm nhân chịu đủ trùng tai tàn phá bừa bãi, bóng tối dài đằng đẵng bao trùm, rốt cuộc bây giờ lại nghênh đón ánh rạng đông hy vọng. Bọn họ không cần bị vây khốn trong từng tòa thành trì được tu sĩ bảo vệ nữa. Bọn họ cũng có thể khôi phục cuộc sống bình thường nhàn nhã trước kia. Dưới sự tuyên truyền ngoài sáng trong tối của người có lòng, công thần lớn nhất của lần bình phục trùng tai này, cái tên Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp cũng vang vọng trong toàn bộ Cửu Châu. Thật sự có thể nói là danh chấn thiên hạ. Luyện chế trận bàn đồng khí liên chi, làm cho chỉnh thể thực lực của đại quân tu sĩ Cửu Châu xuất chinh tăng lên ít nhất là 2-3 thành. Có thể nói, bởi vì có trận bàn này đã giảm bớt rất nhiều thương vong cho các tu sĩ. Trong số tu sĩ xuất chinh, gần như mỗi một tu sĩ chân hồ đều có lợi. Khi tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì về đại bí cảnh trùng tộc, Lục Diệp đã hoàn thành hành động vĩ đại, một mình lẻn vào đại bí cảnh trùng tộc, mang về tình báo hoàng mỹ đầu tiên. Sau đó cống hiến ra phương pháp tinh luyện trùng huyết để cho đại quân tu sĩ có thể có đủ điều kiện phản công trước. Trong trận chiến cuối cùng, hơn 200 tu sĩ tầng 9 bó tay toàn tập. Tình hình chiến đấu khốn đốn, lại đơn thương độc mã xâm nhập vào trung tâm trùng xào, dùng sức một mình tạo ra một hoàn cảnh thích hợp cho trận quyết chiến, điều hành giúp đám tầng 9 thành công chém giết Trùng Mẫu, giải mối nguy cho Cửu Châu. Tình huống này không giống với tình huống tiểu đả tiểu nháo trước kia của hắn. Trước kia, dù là Linh Khê cảnh hay Vân Hà cảnh, cho dù hành động có chói mắt tới đâu, ở trong mắt tu sĩ tu vi có thành tựu chân chính, cũng chỉ giống như trẻ con chơi đùa. Nhưng mà lần này thì khác, phản công đại bí cảnh trùng tộc có thể nói là do một tay hắn thúc đẩy. Thắng lợi cuối cùng cũng có quan hệ rất lớn với hắn, thậm chí có tác dụng mang tính quyết định. Trong trận chiến này, không còn ai coi hắn là một nhân tài mới xuất hiện trên 20 để đối đãi. Dù thanh danh hay uy vọng, người trẻ tuổi hơn 20 tuổi này đều đã vượt qua 99% thần hải của Cửu Châu. Loạn thế xuất anh hùng chính là loại người như hắn. Bên phía Vạn Ma Lĩnh biết những chuyện này tuyên truyền đến từ phương nào. Cái gọi là cây mọc thành rừng. Lục Nhất Diệp ở trong lần đại chiến này đã tạo ra tác dụng quá lớn, ra danh tiếng quá nhiều, khó đảm bảo sẽ không có người sinh lòng kiên kỵ tiếp theo âm thầm ra tay. Đương nhiên, trước mắt, hai đại trận doanh vẫn ở vào giai đoạn liên thủ. Loại chuyện này có lẽ sẽ không phát sinh trong thời gian ngắn, nhưng loại quan hệ này có thể duy trì trong bao lâu? 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm? Hai đại trận doanh cuối cùng vẫn sẽ sụp đổ, tới khi đó lại phải đối kháng không ngớt. Đến khi đó, công thần cũng phải bị nhầm vào, hơn nữa là dốc hết tất cả lực lượng nhầm vào. Dưới sự tuyên truyền như vậy, ít nhất có thể cam đoan Lục Diệp an toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Nói thật, toàn bộ nhân tộc ở Cửu Châu đều nhận ân tình của hắn. Trước khi thế cuộc phát sinh thay đổi, bất kỳ người nào dám ra tay với hắn đều sẽ bị thiên hạ bao trùm. Nhân tộc ở Cửu Châu cùng nhau giết chết. Lúc Lục Diệp đang luyện hóa sinh cơ tràn đầy trong huyết hà, thì bản thổ Cửu Châu cũng không nhàn rỗi. Tuy đại bí cảnh trùng tộc đã được giải quyết, trùng tộc bên trong đều bị tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả trùng mẫu cũng bị chém giết tại chỗ. Nhưng cảnh nội Cửu Châu vẫn có không ít trùng tộc rải rác. Đây đều là chuyện cần phải giải quyết. Có lẽ đối với các tu sĩ mà nói, những trùng tộc phân tán rải rác này không tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng đối với phàm nhân chưa từng tu hành thì bất kỳ một con trùng tộc nào cũng có thể phá hủy ruộng tốt hơn bọn họ vất vả khai khẩn, hủy diệt cây trồng mệt nhọc 1 năm của bọn họ. Cho nên, đối với loại trùng tộc này, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, không thể lưu lại bất kỳ một con nào. Trong khoảng thời gian gần đây, tu sĩ Cửu Châu đều làm những chuyện như vậy. Mỗi một châu đều có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm thăm dò xung quanh, tìm kiếm những con cá lọt lưới của trùng tộc. Một khi có phát hiện thì lập tức ra tay loại bỏ. Việc này không tốn quá nhiều thời gian. Vấn đề tiếp theo mà các tu sĩ phải đối mặt mới là chuyện khiến cho người ta đau đầu nhất. Các phàm nhân nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước đó khi trùng tai tàn sát bừa bãi, tất cả phàm nhân đều bị tụ tập trong từng tòa thành trì. Có tu sĩ trấn thủ phòng hộ, bảo vệ tính mạng những phàm nhân kia không đáng lo. Dưới sự thi triển như vậy, số lượng phàm nhân bị tử thương do trùng tộc tập kích ở Cửu Châu vẫn luôn không lớn, cũng coi như là bảo vệ nguyên khí cơ sở nhất của giới tu hành. Nhưng phàm nhân cần ăn cơm. Hơn 3 năm, bọn họ tụ tập ở trong từng tòa thành trì. Dựa vào trữ lương tích trong những năm tháng trước, sống qua ngày, cho dù ăn uống tiết kiệm ra sao, lương thực dư cũng đã sớm hao hết. Các tu sĩ có thể ăn huyết nhục trùng tộc, phàm nhân thì không được. Năng lượng chất chứa trong huyết nhục trùng tộc không phải là thứ mà phàm nhân có thể thừa nhận được. Rất nhiều thành trì đều xuất hiện tình huống người chết đói. Bây giờ, ngược lại là có thể trồng trọt cây trồng mới, nhưng phải cần thời gian. Trước khi cây trồng mới hoàn toàn thành thục, các phàm nhân ăn không no thì còn có thể kiên trì được bao lâu? Từng đạo tin tức tập hợp về các trung tâm của các đại châu lục, rất nhiều tầng chính đều có chút sức đầu mẻ trán. Bởi vì theo tư liệu trước mắt để mà phán đoán, nếu trong vòng nửa năm không có lương thực cung ứng đầy đủ, e là quần thể phàm nhân này sẽ chết đói hơn nữa. Tới khi đó mới thật sự là thảm kịch nhân gian, căn cơ của giới tu hành cũng vì vậy mà bị dao động. Thời gian nửa năm đủ để một nhóm cây trồng mới trưởng thành không? Bình thường là đủ, nhưng trước mắt toàn bộ Cửu Châu đều ở vào một loại trạng thái sau khi bị trùng tộc tàn phá bừa bãi. Đất đai hoang vu. Chẳng những đất đai như vậy, ngay cả ngọn núi ngày xưa xanh tươi tốt, cũng là trạng thái không có một ngọn cỏ, hoàn toàn thành núi hoang. Từ trên không quan sát, toàn bộ Cửu Châu khó có thể nhìn thấy màu xanh. Các phàm nhân muốn khôi phục trồng trọt cũng cần thời gian, cho nên nửa năm có vẻ rất gấp gáp. Bản thổ Cửu Châu, các tu sĩ bận rộn không ngớt, bên trong đại bí cảnh trùng tộc thì Lục Diệp vẫn tĩnh mịch như đầu. Từ sau khi đám tần chính rút lui về Cửu Châu, thời gian hai tháng thoáng một cái đã qua. Mãi cho đến một ngày, huyết sắc bên trong hạch tâm trùng xào hoàn toàn biến mất không thấy. Linh lực quanh thân Lục Diệp vốn đang ngồi xếp bằng ở nguyên tại chỗ, chợt nhảy lên, sinh cơ tràn trề. Lúc trước, hắn mượn huyết hà làm trợ lực, tăng cường uy năng của thiên phú thụ lên cực lớn, hấp thu sinh cơ thuộc về trùng mẫu chỉ dùng mấy ngày. Nhưng luyện hóa sinh cơ khổng lồ kia thành cho mình dùng, lại hao phí trọn vẹn hai tháng. Có thể tưởng tượng được sinh cơ khổng lồ khủng bố kia. Thu hoạch khổng lồ. Đúng như Lục Diệp dự đoán, sau khi luyện hóa sinh cơ khổng lồ này, thể phách bản thân hắn đã có một sự tăng cường nhảy vọt. Khi tu vi không cao, hắn thường chiếm được vài miếng vảy rồng. Nhờ luyện hóa lực lượng khí huyết trong vảy rồng, khiến thể phách của hắn có được nội tình không kém tu sĩ cùng cấp bậc. Nhưng dù sao hắn không phải thể tu chính thống, phương hướng tu hành cũng không giống với thể tu. Cho nên, sau khi tu vi dần cao, ưu thế này không quá rõ ràng. Ở trên thể phách sẽ mạnh hơn binh tu bình thường, nhưng lại dần dần kéo dài khoảng cách với thể tu chân chính, cho tới giờ khắc này. Sau khi luyện hóa sinh cơ khổng lồ của trùng mẫu, ưu thế này chẳng những được thành lập, mà càng mở rộng ra rất nhiều. Lục Diệp không biết bây giờ thể phách của mình đã mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn bao nhiêu. Bản thân là một binh tu, là có thể phách vượt qua thể tu. Nếu gặp phải địch nhân cường đại gì, có thể buông tay buông chân chém giết, không cần quá lo lắng vấn đề mình bị thương. Thể phách tăng cường chỉ là một mặt, sinh cơ mênh mông trong cơ thể là một thu hoạch khác. Điều này dẫn đến số lượng tinh huyết Lục Diệp cô động gia tăng trên phạm vi lớn. Vốn dĩ, hắn mượn nhờ bí pháp trong huyết hợp, chỉ có thể cô động ra 3 giọt tinh huyết. Điều này có liên quan trực tiếp đến nội tình nhục thân và cảnh giới tu vi của bản thân. Nội tình nhục thân càng mạnh, tu vi càng cao, số lượng tinh huyết có thể cô động lại càng nhiều. Tinh huyết có diệu dụng vô tận, có thể nói mỗi một loại bí thuật của huyết tộc đều có thể dung nhập tinh huyết để thúc dục, tiếp theo tăng cường uy năng. Trước đó khi Lục Diệp thi triển huyết hà thuật, đã trực tiếp nổ tung toàn bộ 3 giọt tinh huyết của mình. Uy năng và phạm vi bao phủ của huyết hạ thuật được tăng cường cực lớn, trở thành cơ sở đặt vững thắng lợi cuối cùng. Nhưng bây giờ, tinh huyết trong cơ thể hắn đã sắp có hơn 100 giọt. So với 3 giọt khi trước, biến hóa thật sự là nghiêng trời lệch đất. Thể phách tăng cường, sinh cơ lắng động đều là biến hóa ở bên trong, là thứ người thường khó có thể phát giác. Biến hóa có thể nhận thấy được là tu vi cảnh giới tăng lên. Khi thiên phú thụ đang luyện hóa sinh cơ tồn tại trong huyết hà, cũng đồng thời khiến tu vi của Lục Diệp đạt được tăng lên trình độ nhất định. Đây là chuyện đương nhiên. Thiên phú thụ có thể đốt cháy, luyện hóa tất cả năng lượng ngoại lai để bản thân Lục Diệp dùng, tăng cường sinh cơ hắn, tăng cường thân thể, đồng thời dự trữ linh lực bản thân cũng tăng cường. Bởi vậy, Lục Diệp đã đột phá đến tu vi thần hải cảnh tầng 5. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng tính toán thời gian, cho dù là tu hành bình thường, tu vi của hắn cũng sớm nên tấn thăng đến tầng 5 rồi. Chỉ là bởi vì đoạn thời gian gần đây, muội vàng phân công đại bí cảnh trùng tộc, cho nên mới chậm trễ. Tu vi tầng 5 đã không thấp, có thể nói là trụ cột vững vàng của giới tu hành Cửu Châu. Cả đời đa số thần hải cảnh cũng không đến được độ cao này. Kết thúc tập 281 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.